Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, cuối cùng quyết chiến. Diệp Dương, Hỗn Nguyên Thanh cùng Thiên Vấn ba người bao lãm ba hạng đầu. Chỉ là, nếu như yếu quyết nổi danh lần, còn cần hai trận chiến đấu. Trong đó, từ hai người trước chiến đấu. Thắng lợi một cái sẽ cùng một người khác chiến đấu. Trận thứ hai thắng lợi người thì trực tiếp vấn đỉnh quán quân bảo tọa, mà bị thua người thì là cùng vòng thứ nhất chiến đấu người bị thua tiếp tục chiến đấu. Để quyết ra đệ nhị hạng ba ra sân thứ tự, vẫn là rút thăm quyết định. Diệp Dương lần này vận khí liền không có tốt như vậy. Không có tiếp tục luân không, rút được vòng thứ nhất ra sân. Mà đối thủ của hắn thì là đến từ thiên ngoại thiên Thiên Vấn. Lôi đài bên trên, Thiên Vấn nhìn xem Diệp Dương. Ánh mắt ở Diệp Dương toàn thân cao thấp không ngừng đánh giá. Chậm chạp không có động thủ. Ra tay đi. Diệp Dương đồng dạng đánh giá Thiên Vấn. Sau một hồi lâu, Diệp Dương chuẩn bị muốn xuất thủ. Chậm đã. Ngay tại Diệp Dương muốn xuất thủ thời điểm, cũng là bị Thiên Vấn cho quát. Diệp Dương hơi cau mày. Nhìn lên trời hỏi, không có tiếp tục xuất thủ. Thiên Vấn trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Ta không phải ngươi đối thủ, cho nên ta nhận thua. Cái gì? Thiên ngoại thiên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Thiên Vấn thế mà trực tiếp nhận thua. Khi nhìn thấy Thiên Vấn thế mà chủ động nhận thua, phàm là nhìn thấy một màn này người, ngoại trừ Thiên Vấn bản thân bên ngoài, cùng đều giật nảy cả mình. Một trận chiến này, thế nhưng là liên quan đến có thể hay không vấn đỉnh quán quân bảo tọa. Có thể hay không lấy được thần cấp hỗn nguyên chiến y cùng thần linh bí cảnh trưởng khống quyền A. Thiên Vấn cứ như vậy từ bỏ. Quả nhiên là quá đáng tiếc. Hắn cũng không phải người bình thường A. Cũng là trước mắt thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế yêu nghiệt một trong. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Hắn cùng với Diệp Dương một trận chiến tương đối có xem chút. Hơn nữa không đánh người nào biết rõ hắn không phải Diệp Dương đối thủ. Mọi người tại cảm giác được đáng tiếc đồng thời. Nhưng lại có chút bội phục Thiên Vấn cầm được thì cũng buông được tâm tính. Đổi lại là cái khác cùng hắn một dạng yêu nghiệt. Đối mặt một cái cùng bản thân không sai biệt lắm đối thủ thời điểm. Sẽ thả được bản thân cao ngạo đi chủ động nhận thua sao? Sợ là không mấy người có thể làm được. Dù sao. Cái này cần dũng khí rất lớn, cần từ bỏ rất nhiều đồ vật, nhưng Thiên Vấn lại là làm được. Gia hỏa này làm cái gì? Thiên ngoại thiên cơ hồ toàn bộ người đều cách không chú ý trận này đại chiến. Ở nhìn thấy Thiên Vấn chủ động nhận thua sau đó, cả đám đều nhíu chặt lông mày. Đặc biệt là những cái kia đại nhân vật, càng là không hiểu Thiên Vấn vì sao sẽ từ bỏ. Thiên Vấn cường đại bọn họ cũng không phải không biết. Đánh với Diệp Dương nhiều nhất cũng chính là 5 năm đi ngược chiều mà thôi. Trực tiếp nhận thua, có phải hay không quá túng một chút? Bất quá, Thiên Vấn nếu như đã nhận thua, cũng không có người can thiệp. Người này cá tính cực mạnh, hắn nhận định sự tình. Người khác đồng dạng rất khó làm ra cải biến. Hắn nếu như đã trước mặt mọi người nhận thua, muốn hắn đổi giọng, tiếp tục cùng Diệp Dương chiến đấu. Cái này là không thể nào. Bởi vậy, thiên ngoại thiên người mặc dù phiền muộn, nhưng là không làm gì được Thiên Vấn. Đương nhiên, bọn họ không phải là không muốn bảo trụ thần linh bí cảnh trưởng khống quyền. Nhưng Hỗn Nguyên Thanh cùng Diệp Dương cường đại bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Thiên Vấn mặc dù không tệ, cho dù hắn không nhận thua tiếp tục chiến đấu, nhưng có thể hay không chiếm lấy hạng nhất. Không ai có nắm chắc. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Thiên Vấn thân hình nhoáng một cái. Liền đã rời đi lôi đài. Diệp Dương run lên một cái. Ngay cả lời cũng không kịp nói. Thiên Vấn liền đã rời đi. Cứ như vậy, Diệp Dương tấn cấp. Tiếp xuống. Nếu như hắn đang cùng Hỗn Nguyên Thanh chiến đấu tiếp tục chiến thắng. Như vậy hắn chính là hạng nhất. Cho dù bị thua, hắn cũng ít nhất là hạng hai. Dù sao. Thiên Vấn lần thứ nhất cũng đã thua. Lần thứ hai cũng không cần dựng lên. Đương nhiên, nếu như là Hỗn Nguyên Thanh thua trận, như vậy bọn họ vẫn là muốn chiến đấu phân thắng bại. Diệp Dương, ngươi phải chăng cần nghỉ ngơi? Ta cho ngươi đầy đủ thời gian đi chỉnh đốn. Hỗn Nguyên Thanh nhảy lên lôi đài, nhìn xem Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương nhìn xem Hỗn Nguyên Thanh, nhìn thấy hắn đôi mắt chỗ sâu có một vệt lóe lên liền biến mất miệt thị. Hỗn Nguyên Thanh cái này Hỗn Nguyên thế gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cực kỳ cao ngạo. Cho dù ở nhìn thấy Diệp Dương cái này yêu nghiệt, hắn vẫn như cũ có chút khinh thường, vẫn như cũ xem thường Diệp Dương. Lần này, Hỗn Nguyên Thanh có chuẩn bị mà đến, đối hạng nhất nhất định phải được, bởi vậy hắn cũng không có đem Diệp Dương để vào mắt. Không cần, tới đi, nhìn xem Hỗn Nguyên Thanh, Diệp Dương hai mắt hơi híp. Ở nơi này 10 người bên trong, Hỗn Nguyên Thanh, Thiên Vấn cùng Thái Cổ Khê cường đại nhất. Bất quá, Thái Cổ Khê đã bị hắn đánh bại, mà Thiên Vấn cũng đã chủ động nhận thua. Lúc này liền chỉ còn lại Hỗn Nguyên Thanh. Cho tới nay, Hỗn Nguyên Thanh đều không có bại lộ toàn bộ át chủ bài. Diệp Dương cũng không biết hắn chân chính thực lực đi tới chỗ nào. Bất quá, Diệp Dương đối hạng nhất cũng là nhất định phải được. Hỗn Nguyên Thanh, hắn nhất định sẽ đánh bại. Vậy thì tới đi. Hỗn Nguyên Thanh hét to một tiếng, một quyền đánh mạnh kích mà ra, lăng không liền đánh về Diệp Dương đầu, muốn đem Diệp Dương một quyền cho vỡ tan. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, đồng dạng một quyền oanh kích mà ra. Oanh, hai cái không có chút nào cuốn hút nắm đấm trong hư không liền mãnh liệt va chạm ở cùng một chỗ. Tiếp theo, sau một khắc, song phương liền song song nhanh chóng lùi lại, bị đối phương lực lượng cho đẩy lui ra ngoài. Lực lượng không sai, hai người nhìn về phía đối phương, không hẹn mà cùng nói ra, nhưng tiếng nói còn không có rơi xuống, song phương liền lần thứ hai nhào tới. Oanh, oanh, oanh. Ở trong quá trình này, song phương đều là cũng đã sử dụng pháp bảo, đánh ra thần thông, bọn họ đều biết rõ, đối phương là một cái cực mạnh đối thủ. Nếu như cần quyết ra thắng bại, vậy thì nhất định phải vận dụng chân chính thực lực. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bị Diệp Dương vận chuyển đến cực hạn, thể nội lực lượng chấn động, bên ngoài thân tiên quang chấn động, chói lọi cực kỳ. Mà Diệp Dương càng là cũng đã âm thầm vận chuyển Hỗn Độn Chân Kinh, tức khác, từng đạo tự do tại giữa thiên địa hỗn độn lực lượng bị thôn phệ tiến đến. Chữ tồn tại Diệp Dương thể nội, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, nhường Diệp Dương không đến mức có sức mạnh tiêu hao không còn sầu lo. Hỗn Nguyên Thanh trên người tiên quang chấn động, tại ngũ thải tiên quang bên trong còn hàm chứa từng tia thất thải quang mang. Trong truyền thuyết, tiên quang là ngũ thải, mà thất thải quang mang thì là trong truyền thuyết thần quang. Duy chỉ có thần linh mới có thể tu luyện ra thất thải thần quang. Hiện bây giờ, Hỗn Nguyên Thanh trên người lại có thất thải thần quang dập dờn. Chẳng lẽ hắn cũng đã thành thần? Cái này là không thể nào. Hắn tính toán đâu ra đấy cũng chính là một cái tiên vương mà thôi. Mặc dù hắn chiến lực cường hoành, cũng chỉ bất quá là nắm giữ tiên quân chiến lực, cùng trong truyền thuyết cũng đã đốt lên thần hồn thần linh còn có cực kỳ xa xôi cự ly. Tất nhiên hắn không phải thần, trên người nhưng vẫn là có thần quang dập dờn. Như vậy thì mang ý nghĩa hắn trên người có thần cấp pháp bảo, hẳn là hắn trên người món kia Hỗn Nguyên Chiến Y, thần cấp Hỗn Nguyên Chiến Y. Nhìn đến, Hỗn Nguyên thế gia đối lần này hạng nhất là nhất định phải được a. Hỗn Nguyên Thanh lúc đầu chiến lực liền cực kỳ cường hoành, hiện tại càng là người khoác thần cấp Hỗn Nguyên Chiến Y. Hắn chiến lực đi đến cái gì cấp độ? Mấu chốt nhất vẫn là hắn phòng ngự, phải chăng cũng đã đạt đến thần cấp? Thần cấp phòng ngự, bọn họ những cái này tiên nhân như thế nào phá đi cái này phòng ngự? Vù, Diệp Dương một cái bước xa xông tới, trong tay Phương Thiên Họa kích giống như phát ra sán lạn kim quang, giống như treo ngược ngân hà đồng dạng, phách chảm mà xuống. Oanh, Phương Thiên Họa kích trực tiếp chém vào Hỗn Nguyên Thanh trên người. Kinh khủng lực lượng bộc phát, sinh sinh đem Hỗn Nguyên Thanh cho chảm bay ra ngoài. Nhưng là vẻn vẹn như thế thôi. Hỗn Nguyên Thanh mặc dù bị chảm bay ra ngoài, nhưng là mảy may không tổn hao gì. Phòng ngự quá mạnh, ngươi lực lượng cũng bất quá như thế. Hiện tại ăn ta một kích. Hỗn nguyên thanh bay trở về. Một quyền mãnh liệt đánh về Diệp Dương. Oanh. Khí tức cuồng bạo. Quân cấp lực lượng bộc phát. Hư không đều bị một quyền này bộc phát ra lực lượng bắn cho nát. Thậm chí ngay cả không gian loạn lưu đều bị chôn vùi. Không cách nào từ vỡ tan không gian bên trong vọt đi ra. Cái này uy năng chỉ ít cũng đã đạt đến tiên quân tứ trọng thiên. Thậm chí ngũ trọng thiên cấp bậc. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Ở trong lòng đánh giá hỗn nguyên thanh chiến lực. Tam tu thái cổ khê chiến lực cực kỳ khủng bố. Nhưng là chỉ là đạt đến tiên quân tam trọng thiên bộ dáng mà thôi. Nhưng hỗn nguyên thanh thế mà so với hắn còn muốn cường đại. Đại khái cao hai cái tiểu cảnh giới bộ dáng. Thật sự là đáng sợ. Diệp Dương không hề sợ hãi. Liền dứt khoát đem trong tay phương thiên họa kích thu về. Một lần nữa gánh vác tại phía sau lưng. Lập tức, hắn một quyền lăng không oanh ra. Thời không chi đạo đã bị Diệp Dương vận chuyển cực kỳ thuần thục. Nguyên một đám thời không lăng không xuất hiện. Hiện lên ở Diệp Dương xung quanh. Một mực đem Diệp Dương bao phủ ở tại bên trong. Ầm, ầm, ầm. Hỗn nguyên thanh nắm đấm những nơi đi qua. Nguyên một đám thời không nổ tung. Những cái này thời không thậm chí còn không có tiếp xúc đến hỗn nguyên thanh nắm đấm liền đã bị hắn. Nắm đấm tiêu tán ra kinh khủng lực lượng cho tiêu diệt. Bất quá, Diệp Dương cùng hắn ở giữa có ức vạn thời không? Hắn muốn một quyền đánh ở Diệp Dương trên người là không thể nào. Oanh, một cái nắm đấm lăng không xuất hiện. Trực tiếp đánh vào hỗn nguyên thanh trên người. Lực lượng bộc phát, sinh sinh đem hỗn nguyên thanh cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Dương nắm đấm cũng mãnh liệt chấn động. Một cỗ kinh khủng phản lực bắn ngược tới. Cơ hồ đem hắn đại thủ cho tiêu diệt. Nhưng Diệp Dương đại thủ chấn động. Dĩ nhiên đem những lực lượng này cho tháo xuống ra đến xung quanh thời không đi. Oanh, một tiếng. Hắn đại thủ xung quanh hư không liền bị toàn bộ làm vỡ nát. Bất quá, bởi vì đem lực lượng dẫn dắt đến xung quanh thời không bên trong. Những cái kia phản lực cho nguyên một đám thời không cho đã nhận lấy. Bởi vậy Diệp Dương ngược lại là không có thụ thương. Thật mạnh lực phòng ngự. Diệp Dương trên mặt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn một quyền mặc dù đem hỗn nguyên thanh cho đánh bay. Nhưng hỗn nguyên thanh lại là điềm nhiên như không có việc gì. Hơn nữa, hỗn nguyên thanh trên người hỗn nguyên chiến y càng đem Diệp Dương lực công kích cho bắn ngược tới. Mà lại, bắn ngược tới lực lượng thậm chí còn ở Diệp Dương công kích phía trên. Liền đáng sợ, nếu như cận thân công kích, sợ là không cách nào đối phương tạo thành ảnh hưởng gì. Lại ngược lại đả thương bản thân. Chuyện này quá đáng sợ. Xem ra là không thể trực tiếp thiếp thân công kích. Cần dùng thần thông đem hắn đánh bại. Côn bằng tiên thuật. Tại đối chiến hỗn nguyên thanh thời điểm, Diệp Dương lần thứ nhất vận dụng côn bằng tiên thuật. Không chỉ là như thế, Diệp Dương cũng đã thúc giục luân hồi thần thông. Chuẩn bị muốn mượn nhờ thần thông uy năng đem hỗn nguyên thanh đánh bại. Lúc này, hỗn nguyên thanh hiển nhiên cũng không nguyện ý lại lãng phí thời gian. Bắt đầu tăng lên tu vi, chuẩn bị tuyệt sát, một chiến quyết ra thắng bại. Hai người đều đang tăng lên chiến lực, từng đạo đáng sợ khí tức không ngừng bộc phát ra. Chấn động xung quanh hư không đều kịch liệt chấn động lên. Thậm chí, chính xác lôi đài đều bắt đầu kịch liệt lắc lư, tựa như lúc nào cũng biết nhảy nát một dạng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.